Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 175. Chí ít điều dưỡng trăm năm, mà lòng tận nạp tế đàn chi lực. Vương giả ý chí, trấn áp không phát huy ra toàn lực thạch kiếm. Một kích này là hắn thủ đoạn mạnh nhất, cũng giải khai hợp nhất võ giả. Đánh bay thạch kiếm, vô luận như thế nào, hắn đều muốn nhìn xem Giang Trường Phong có phải hay không kia người. Nếu như là, chính mình hội ngay lập tức truyền lại tin tức ra ngoài. Nếu như không phải, kia trực tiếp xóa bỏ. Liền xem như cái này tàn dư lực lượng, cũng đủ để xóa bỏ Giang Trường Phong. Thậm chí, còn có thể mang đi còn dư thiên tài. Một đạo ý chí, đổi đi Tam Quốc Lục Tông tinh anh. Tuyệt không thua thiệt, sự thật như ước nguyện của hắn. Tàn dư lực lượng, phá vỡ Giang Trường Phong phòng ngự, xông vào thể nội. Trong lúc nhất thời, bốn loại quang mang xen lẫn, yếu ớt lực lượng, để hắn cảm thấy buồn cười. Đạo cơ cửu trọng, cái này là công tham tạo hóa. Đây quả thực là thiên đại phế vật. 105 tuổi đạo cơ cửu trọng, giấu giếm được tất cả mọi người. Liền liền hắn cái này ma vương, đều bị tin tức này lừa bịp. Thật sự cho rằng hắn công tham tạo hóa, thần thiên tông, chính là chuyện tiếu lâm. Kiến tạo giả tượng, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, liền có thể đâm thủng. Đây chính là một cái nhỏ yếu sâu kiến. Cho nên, hắn nói ra không gì hơn cái này lời nói. Chỉ là, còn chưa chờ hắn động thủ, một cỗ vô hình áp lực bao phủ mà tới, mà lòng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Liền bị trấn áp, khủng bố thần hồn chi lực, 20 mai ma tự phù văn, đồng thời hiển hóa, vô số ma đạo mạch lạc, giống như xiềng xích, huy hoàng thiên uy, từ thần hồn chi lực tiêu tán mà ra, mặc dù yếu ớt, có thể phẩm chất cực cao. Huyền thiên đạo ý, ma lòng biến sắc, sợ hãi lên tiếng, ma đạo, cái này là bản vương ma đạo. Huy hoàng thiên uy, hắn một ánh mắt liền nhận ra được. Cái này là huyền thiên đạo điển huyền thiên đạo ý, mà lại thập phần đáng sợ. Kém cỏi nhất cũng là một vị thiên nhân còn sót lại. Giang Trường Phong thần sắc bình tĩnh, huyền thiên đạo ý, hắn từ huyền thiên tổ sư đạo ngân lĩnh hội mà ra. Bình thường lợi dụng huyền thiên đạo ý, khống chế, cân bằng thể nội lực lượng. Tự nhiên, cũng có thể khống chế ma đạo văn tự. Cái này là hắn ngưng tụ ma đạo phù văn. Cho dù là cái này ma long nói, nhưng bây giờ, là hắn chủ trận, ma đạo đường vân, giống như từng đầu xiềng xích. Phong tỏa ma long, xanh thảm thủy chi đường vân, tại Giang Trường Phong thể nội sáng lên, giống như vô biên đại hải, vô lượng vô tận, ngang long ngâm tái khởi. Ma lòng phồng lên ma khí, tái khởi ma uy, ngươi điểm ấy lực lượng, chỉ là buồn cười. Giang Trường Phong lạnh nhạt một câu, 20 mai ma tự phù văn, cưỡng ép rút ra ma lòng lực lượng, ngưng tụ tân mạch lạc. Cái này ma lòng lực lượng, đã hao phí không sai biệt lắm, chỉ còn lại một điểm dư lực, nếu như là trước đó, sẽ còn khó giải quyết, nhưng bây giờ... Chỉ là cho hắn gia tăng ma tự phù văn. Hợp nhất võ giả mặc dù yếu một chút. Có thể kia thạch kiếm. Quả thực đáng sợ. Ma lòng gầm nhẹ. Muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Có thể là. Giang Trường Phong sớm đã phong kín hết thảy. Trường Phong sư huynh. Lục Băng Hà đám người vội vàng súng lại tới. Khẩn trương nhìn xem Giang Trường Phong. Lương Loạn đám người đồng dạng khẩn trương. Mặc dù biết Giang Trường Phong công tham tạo hóa, có thể cái này ma tộc, có thể là ma vương cấp bậc, sẽ không thật xảy ra vấn đề à. Oanh đột nhiên, bàng bạc ma khí từ Giang Trường Phong thể nội bộc phát. Dùng hắn làm trung tâm, khuếch tán bốn phương tám hướng, lực lượng kinh khủng, xung kích đám người bay tứ tung ra ngoài, kích phát trên người hộ thân bảo vật. Giang Trường Phong phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, tóc dài loạn vũ, thất khiếu rướm máu, cuồn cuộn ma khí tiêu tán, giống như là một đoàn ma khí tiết lộ, phanh phanh thân thể bên trong, truyền đến nổ tung thân vang. Giang Trường Phong lại lần phun ra một búng máu, ngồi xếp bằng xuống dưới, uống vào đại lượng chữa thương đan dược, lại là ngăn không được ma khí mãnh liệt mà ra. Trọng thương hợp nhất võ giả, biến sắc, vội vàng dẫn động thạch kiếm, bá đạo vô song ý chí khôi phục, lơ lửng tại Giang Trường Không đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn kiếm khí, bàng bạc linh lực rót vào thể nội, vì hắn áp chế ma khí. Trường Phong sư huynh, Thiên Giật đám người mới vừa đứng lên, muốn phóng tới Giang Trường Phong, các ngươi không được qua đây. Ta sẽ vì hắn áp chế. Hợp nhất võ giả trầm giọng nói. Bàng bạc lực lượng quán chú. Vì Giang Trường Phong ổn định thương thế. Luyện hóa chữa thương đan dược. Ma khí âm trầm. Cơ hồ tràn ngập Giang Trường Phong thân thể. Chỉ là hợp nhất võ giả phát hiện. Những này ma khí rất dễ dàng liền bài xuất đi. Chỉ là đối tại Giang Trường Phong xung kích rất lớn. Mặc dù nội tâm quái dị, nhưng lại bất chấp suy nghĩ nhiều, dẫn động thạch kiếm, nhanh chóng rút ra ma khí, bàng bạc ma khí tiêu tán, dung nhập thiên địa, nguy nga tế đàn đã vô chủ, bằng vào đại trận dư lực, lơ lửng ở trên không, đám người ngừng lại thân hình, khẩn trương nhìn xem Giang Trường Phong, phong vũ đám người ánh mắt lấp lóe, đối với bọn hắn đến nói, Giang Trường Phong chết tốt nhất, không có Giang Trường Phong Đông Hải, bọn hắn mới có rong ruổi cơ hội. Thiên Mộng đám người thần sắc khẩn trương, hận không thể thay thế Giang Trường Phong nhận ma khí xung kích. Nếu như Giang Trường Phong thật xảy ra vấn đề gì, vậy bọn hắn thật không biết nên làm cái gì. Có thể bất luận bọn hắn như thế nào tâm tính, giờ phút này cũng chỉ có thể chờ ở. Một mực đi qua ba canh giờ, hợp nhất võ giả đều nhanh nhịn không được, liền ăn mấy khỏa đan dược, mới rút khô Giang Trường Phong thể nội ma khí. Ma khí rút khô, Giang Trường Phong sắc mặt thảm bạch, suy yếu tới cực điểm, đa tạ tiền bối xuất thủ. Giang Trường Phong thanh âm yếu ớt, hữu khí vô lực nói, hợp nhất võ giả nhíu mày, miệng nói. Ứng vì đó sự tình, chỉ là ngươi thương thế này, quá mức nghiêm trọng, Trường Phong sư huynh, Thiên Mộng đám người biến sắc, liền vội vàng hỏi, tiền bối, Trường Phong sư huynh thương như thế nào, nên như thế nào cứu chữa? Hợp nhất võ giả lắc đầu, ta cũng không biết, mặc dù ma khí bị rút khô, có thể hắn thân thể đã bị hủ thực, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Chậm rãi điều dưỡng, Đông Hạ Thiên Viêm đám người mắt sáng lên, hỏi, không biết muốn điều dưỡng bao lâu? Hợp nhất võ giả suy tư một lát, nói, trăm năm điều dưỡng, cũng có thể tốt, đám người sắc mặt vui mừng, ngay sau đó nhanh chóng thu liễm, trăm năm điều dưỡng, còn là cũng có thể hào. Nói cách khác, Giang Trường Phong, ít nhất phải dưỡng thương 100 năm. Thậm chí càng lâu, 100 năm sau, bọn hắn thực lực, liền xem như không đuổi theo kịp Giang Trường Phong, cũng không kém nhiều lắm. Bất quá, vẫn là muốn cảm tạ Giang Tiểu Hữu, Ma Vương cuối cùng dư lực, ngươi nếu không một thân chịu xuống, chúng ta sợ là đều muốn vẫn lạc. Hợp nhất võ giả trầm giọng nói, cúi người chào thật sâu, cuối cùng dư lực, liền xem như ta. Cũng không dám khinh thường. Tiểu Hữu xứng với công tham tạo hóa. Tiền bối cất nhắc. Nếu không phải tiền bối. Trường Phong lần này sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi. Ta cũng là bằng vào bảo vật mới có thể ngăn hả. Giang Trường Phong thần sắc thảm bạch. Càng phát ra suy yếu. Lương loạn nội tâm suy tư. Giang Trường Phong. Thật bị thương nặng như vậy. Ký hồn chi linh nhìn nhầm rồi. Kia khủng bố thần hồn chi lực, chấn áp một đạo ý chí, hẳn là sẽ không quá khó khăn, liền xem như thụ thương, hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng ít ra điều dưỡng trăm năm, cái này có phần quá phận. Giang Trường Phong nhẹ nhàng thở ra, chính mình chứa không tệ, sao sư tôn làm cái gì tẩu hỏa nhập ma mạnh hơn. Nhìn xem chính mình, vừa ra tay, chính là chí ít trăm năm, trở về hảo hảo ổ, thuận tiện răn dạy các sư đệ sư muội, để bọn hắn không nên chạy loạn. Thiên Mộng đám người liền vội vàng tiến lên, ân nói, Trường Phong sư huynh, ngươi chớ có nhiều lời, nhanh nghỉ ngơi. Đúng vậy a, Trường Phong sư huynh còn là nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể làm trọng. Đông Hạ Thiên Viêm cũng lên tiếng nói, chỉ là trong ánh mắt hắn, thế nào nhìn, đều mang vẻ hưng phấn. Còn có những người còn lại, hầu như đều có phần hưng phấn. Cái này là đuổi theo Giang Trường Phong cơ hội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.